Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 585 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn đã donate qua tài khoản Vietcombank nhưng không ghi tên. Bạn ủng hộ bộ truyện Võ Luyện Điên Phong 2 tập một ngày. Vâng, cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 585 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 2974. Hỏi xong, Dương Khai chợt nhớ tới. Khi trong Hoàng Cung Nhân hoàn thành, Chúc Tình từng thể hiện chân thân là hồng long to lớn dài 30 trượng. Còn Chúc Liệt hiện ra ở Thanh Dương Thần Điện là nhỏ hơn một vòng, chỉ dài 20 trượng. Cũng giống như hắn, huyết mạch long tộc tinh thuần, nhìn kích thước chân thân là có thể biết. Như vậy xem ra huyết mạch Chúc Tình thật sự mạnh hơn. Chúc Liệt, nói nàng là bậc chính cũng không phải là nói bậy. Nhưng có một điều làm cho Dương Khai kỳ quái. Bậc chính thì bậc chính, là chuyện tốt mà. Không phải long tộc các ngươi luôn theo đuổi huyết mạch tinh thuần sao? Tình Nhi, nàng sao lại đỏ mặt? Không thể nào, không thể nào, làm sao lại như vậy được? Chúc Liệt thì thào, chân mày nhăn nhíu, không thể hiểu nổi vì sao trong thời gian ngắn mà Chúc Liệt có thể tăng lên bậc chính. Trong lúc căm phẫn bất bình, cảm thấy thiên đạo bất công, chuyện tốt như vậy sao không rơi xuống đầu mình? Đột nhiên hắn quay sang, ánh mắt lạnh lùng nhìn Dương Khai. Vừa rồi, ngươi gọi nàng là gì? Hắn đang chấn động vì huyết mạch của Chúc Tình tăng lên, không quá chú ý Dương Khai xưng hô với tỷ tỷ mình. Giờ tỉnh táo lại mới phát giác điều không đúng. Làm sao xưng hô thân thiết lại là từ một tên nhân tộc? Đây đúng là một sự khinh nhờn, là sỉ nhục của long tộc. Cố tình, Chúc Tình lại không phản bác. Hắn chợt ý thức tới, giọng càng lạnh băng, sát khí quấn quanh. Vừa rồi, ngươi gọi ta là gì? Dương Khai đi lên, đứng sóng vai cùng với Chúc Tình. Dưới ánh mắt giật mình của Chúc Liệt, ôm vai Chúc Tình, cười nói với hắn. Ngươi là đệ đệ của Tình Nhi, đương nhiên ta gọi ngươi là cậu em vợ rồi. Chúc Tình vặn vẹo, không thoát khỏi ma trảo của Dương Khai, đành phải tùy ý hắn. Chúc Liệt ánh mắt co rút, hắn không phải là tên ngốc. Nhìn Chúc Tình không cố ý bài xích cử động thân mật của Dương Khai, ngược lại muốn mà còn chối. Hơn nữa Dương Khai xưng hô hai tỷ đệ mình, ý nghĩ không thể tưởng được hiện ra trong đầu. Sắc mặt của Chúc Liệt lập tức xanh mét, phủ một lớp sương lạnh. Lệ Dao há miệng thật to, đổ nhét quả trứng gà. Tâm thần rung động, nhìn Dương Khai như núi cao, sinh ra kính nể. Như vậy là cưỡi cả rồng sao? Mình không phải nằm mơ chứ? Nếu thật là vậy, vậy chẳng phải Dương Cung Chủ là con rể của Long Đảo, vậy thì lớn cỡ nào? Trong lòng của hắn quả thật là bội phục Dương Khai sát đất. Trước đó trong lòng còn ít nhiều oán hận, lúc này không lên nổi. So với chuyện của mình, chuyện mạo hiểm đắc tội Long Đảo cũng làm được. Vậy có chuyện gì mà hắn không dám làm? Các người không phải đang đùa chứ? Chúc Liệt mắt như lửa cháy, nhìn Chúc Tình rồi lại nhìn Dương Khai, trầm giọng quát. Dương Khai nhíu mày, nhận ra sát khí của Chúc Liệt, có chút không vui nói. Ngươi xem, ta giống đang đùa ngươi sao? Ta muốn nghe ngươi trả lời. Chúc Liệt không quan tâm tới hắn, chỉ nhìn Chúc Tình. Sao lại nói chuyện với tỷ tỷ mình như vậy chứ? Sắc mặt của Dương Khai xa sầm, hung dữ nói. Đừng tưởng ngươi là em vợ ta thì ta không đánh ngươi, lại còn không biết tôn ti, cẩn thận ta đánh cho tỷ tỷ cũng không có nhận ra ngươi. Chúc Liệt ngửa cổ sát ý bùng phát, trừng Dương Khai quát khẽ. Cầu còn không được đây. À, được voi còn đòi tiên, hôm nay anh rể ta phải dạy cho ngươi làm người là như thế nào. Dương Khai xắn áo bước lên, Chúc Tình lại kéo hắn về. Kéo ta làm gì? Dương Khai không hài lòng. Tiểu đệ của nàng thật là coi trời bằng vung, phải dạy dỗ một phen. Nàng yên tâm, ta không giết hắn, Tính gõ hắn mấy cái xương thôi, để hắn nhớ lâu một chút, biết phải nói chuyện với nàng ra sao. Chúc Tình lắc đầu, nhìn Chúc Liệt nói. Người đã thấy, cũng nghe được rồi, ta không có gì để mà nói. Chúc Liệt người run lên, lảo đảo mấy bước. Dù Dương Khai nói đã báo trước, hắn cũng đoán ra, nhưng khi Chúc Tình xác nhận, hắn vẫn khó mà chấp nhận. Đường đường là Long tộc, Hồng Long bậc chính, đứng đầu vạn linh, lại đi ủy thân cho nhân tộc. Đúng là sỉ nhục của Long đảo, sỉ nhục cả Long tộc. Chúc Tình, ngươi làm ta quá thất vọng rồi. Chúc Liệt lắc đầu, tràn đầy thất vọng không nói hết lời. Sao ngươi lại hồ đồ như vậy? Dương Khai hừ lạnh nói. Nói như là ta rất là kém cỏi. Chúc Liệt, bổn thiếu ngày càng không vừa mắt ngươi. Cũng vậy thôi. Chúc Liệt lạnh lùng liếc nhìn Dương Khai, ánh mắt hai người va chạm, tia lửa bắn ra, có thể ra tay bất cứ lúc nào. Chúc Tình lại mỉm cười. Ta không cảm giác thấy mình có gì hồ đồ. Ngược lại là ta cảm thấy đây là hạnh phúc lớn nhất đời này. Nghe như vậy, Dương Khai khó chịu Chúc Liệt, trong nháy mắt tan biến. Cả người tràn ngập thỏa mãn không nói nên lời, ngây ngốc cười ha ha. Chúc Liệt thì vô cùng đau lòng. Nữ nhân, mặc kệ mạnh ra sao, quả nhiên đều là kẻ ngốc. Người cũng biết làm vậy thì có hậu quả gì. Sắc mặt của Chúc Tình trắng nhợt, mím môi gật đầu. Vậy tại sao ngươi còn làm? Chúc Liệt điên cuồng gầm lên, nét mặt thất vọng vô cùng. Chúc Tình không đáp mà cúi đầu. Cho dù lựa chọn thêm lần nữa, ta vẫn sẽ như vậy. Điên, đúng là điên thật rồi. Chúc Liệt không ngừng lắc đầu nhìn Chúc Tình, rồi nhìn sang Dương Khai. Thần sắc không ngừng thay đổi, cực kỳ phức tạp. Một lát sau, hắn thì thào. Cũng là vì hắn. Cho nên, người mới thăng cấp Hồng Long bậc chính, đúng không? Thì ra là vậy. Ta nghĩ rằng đây là cơ duyên của ngươi, không ngờ tới. Chúc Tình mặt đỏ hồng là thầm chấp nhận cách nói của Chúc Liệt. Dương Khai trừng mắt, kỳ quái nhìn Chúc Tình. Nàng thăng cấp bậc chính liên quan gì tới ta? Sao lại dính dáng với ta được? Hắn hoàn toàn không biết Chúc Tình thăng cấp bậc chính khi nào. Không nên hỏi. Chúc Tình nét mặt xấu hổ. Nhìn nàng như vậy, Dương Khai nhớ tới hai ngày điên cuồng trong tiểu huyền giới. Khi đó mơ hồ nhận ra khí tức của Chúc Tình biến hóa, nhưng mà không có nghiên cứu kỹ. Giờ suy nghĩ lại, khi đó huyết mạch của nàng cũng tiến bộ. Nói như vậy, Dương Khai đổi thành truyền âm. Tình Nhi à, có phải là khí nguyên dương của ta cũng có cái đó? Chúc Tình nhéo cánh tay hắn xấu hổ đáp. Người lấy đâu ra mà khí nguyên dương? Dương Khai cười khang chớp mắt với nàng tiếp tục truyền âm. Nàng biết mà, chính là cái kia. Chúc Tình khẽ gật đầu. Người có huyết mạch tổ long, huyết mạch tinh hoa làm dịu, có ích lớn cho long tộc như ta. Nàng chưa từng thảo luận vấn đề trắng trợn như vậy với nam nhân, không khỏi má nóng lên. Nàng có thể thăng cấp bậc chính, quả thật là vì ta rồi. Dương Khai vẫn không ngừng hỏi. Chúc Tình ừ một tiếng, hai má càng nóng hơn. Vậy có phải nói chỉ cần sau này hai chúng ta chăm chỉ khổ luyện? Dương Khai mắt đảo vòng vòng, trong lòng mở rộng. Sẽ có cơ hội cho nàng thăng cấp huyết mạch cao hơn. Đừng nói chuyện này. Chúc Tình cắn đôi môi thật xấu hổ tiếp tục nói chuyện với Dương Khai. Ai, ta hiểu rồi. Dương Khai cười ha ha. Chúc Liệt một bên thờ ơ lạnh nhạt, nhìn hai người liếc mắt đưa tình, tình chàng ý thiếp, hận không thể nào móc mắt mình ra. Hắn hận không thể hiểu nổi Chúc Tình nghĩ ra sao, làm sao lại lựa chọn ngu xuẩn như vậy. Rồi cười lạnh nói. Thừa dịp có thể thoải mái thì thoải mái đi, sớm muộn gì các ngươi cũng sẽ hối hận mà thôi. Ta phát hiện ra người thật là chán ghét. Dương Khai mắt lạnh nhìn Chúc Liệt. Nếu ngươi không phải là em vợ ta, khẳng định ta sẽ cho ngươi một trận rồi. Chúc Liệt cắn răng nói. Ngươi nghĩ rằng ta thích làm em vợ của ngươi sao? Bớt giác vàng lên người đi. Dương Khai giận dữ. Hôm nay không có dạy ngươi một trận, ta không mang họ Dương. Tình Nhi, nàng tránh sang một bên. Nói rồi hắn đẩy Chúc Tình ra, quát khẽ, trực tiếp thi triển ra bí thuật long hóa. người ầm ầm to ra, hóa thành to lớn 4,5 trượng, một quyền đánh xuống Chúc Liệt. Bị huyết mạch áp chế ảnh hưởng, Chúc Liệt không thể nào hóa thân cự long, tu vi lập tức bị áp chế 4 phần, hắn thầm kinh hãi. Lần trước đánh với Dương Khai, tên này còn chưa cao lớn như vậy, lâm trận đột phá mới áp chế mình. Nhưng lần này, hắn lại dung hợp căn nguyên tổ long, đối mặt uy lực một quyền này, Chúc Liệt chỉ có thể liều mạng phòng thủ. Oanh một tiếng, Chúc Liệt to lớn, năm đấm đánh bay ra ngoài, hào quang trên người lóe liên tục. Dương Khai đuổi theo, không chờ hắn điều chỉnh, công kích bão táp ập đến. Một trận bùm bùm vang, Chúc Liệt bị đánh như bao cát. Thôi thôi, đừng đánh nữa. Chúc Tình vội vàng dậm chân, một bên là nam nhân của mình, một bên là đệ đệ mình, sao lại không thể sống chung yên lành được, vừa gặp mặt đã như kẻ thù, nàng bị kẹp ở giữa cực kỳ khó xử. Yên tâm, ta chỉ dạy hắn một trận, không có đánh chết hắn đâu. Dương Khai từ xa bỏ lại một câu, tay vẫn không ngừng. Dù sao Hồng Long bậc tám, da dày thịt béo, chịu đòn được. Cục diện nghiêng sang một bên, Lệ Dao nhìn mà trong lòng run sợ, trong lòng càng thêm kính nể Dương Khai. Cưỡi rồng còn chưa tính, lại đập cậu em vợ một trận. Từ xưa tới nay, ngoài Dương Công Chủ này ra, sợ rằng không còn ai khác. Có điều phải nói, vị Dương Công Chủ này gây ra họa lớn mà còn không biết. Có giỏi thì ngươi đừng dựa vào huyết mạch áp chế đi. Chúc Liệt lần lượt trúng đòn, dù không bị thương nghiêm trọng, nhưng lại xấu mặt. Một bụng lửa giận không có chỗ phát tiết, chỉ có thể bắn pháo miệng. Lời này lần trước đã nói, không nhớ kết cục ra sao ư, tiểu tử ngốc. Dương Khai hừ một tiếng tiếp tục quyền đấm cước đá. Chương 2975. Sau một chung trà, Chúc Liệt mặt mũi sưng vù nằm dưới đất, quần áo tung tóe thở hổn hển, như thiếu nữ lẻ loi bị cả trăm nam nhân chà đạp. Mắt hắn sưng vù, hiếp thành một đường gần như không thấy, một bộ mặt anh tuấn lại thê thảm không có nỡ nhìn, biến dạng hoàn toàn. Lần sau còn dám bất kính với ta hay là tình gì, sẽ có kết cục này. Dương Khai từ trên cao nhìn xuống, Chúc Liệt quay đầu sang một bên, không thèm để ý, thầm hạ quyết tâm, giữ được núi xanh, lo gì không có củi đốt. Nhân tộc không phải có câu, nam nhân không lo thiệt trước mắt sao? Nhẫn nhịn nhất thời là vì bùng nổ sau này, sẽ có ngày cho người biết bổn lòng lợi hại ra sao? Dương Khai thu hóa long quyết, khôi phục thân hình. Dương công chủ! Lệ Dao kinh hãi phát ra tiếng, cứu mạng! Dương Khai quay sang nhìn, liền buồn cười. Chỉ thấy con chó đen chạy đến cạnh Lệ Dao, ngửi ngửi người hắn, trong mắt lóe lên mờ mịt tò mò, ngẫu nhiên còn liếm Lệ Dao. Lệ Dao bị ma khí ăn mòn, tỏa ra mùi giống ma tộc, cho nên mới thu hút sự chú ý của con chó đen. Cảnh tượng con chó đen, một hơi nuốt vào ma vương huyết ma vẫn còn rõ ràng. Lệ Dao thật sự kiên kỵ con chó này. Hơn nữa, nó là thú cưng của Dương Khai dẫn tới, lại không dám làm bậy, chỉ có thể cầu cứu Dương Khai. À Uôn, đó không phải là đồ ăn. Dương Khai gọi, con chó đen nghe mới luyến tiếc nhìn Lệ Dao, rồi ngoan ngoãn đi trở về, thả người nhảy vào trong lòng Chúc Tình. Đồ con chó háo sắc. Dương Khai khinh bỉ nhìn nó, nói lại con chó đen trước kia rất là thân cận hắn, nhưng từ sau khi gặp Chúc Tình, liền bám vào nàng không có tha. Chúc Tình nói, nói bậy bạ gì, nó là con chó cái đó. Dương Khai trợn mắt cứng lưỡi. Không phải chứ. Hắn thật sự chưa từng quan tâm tới giới tính của con chó, đi tới túm đuôi nó, dở lên xem, là bị Chúc Tình đánh một phát vào tay. Thì xem qua có gì đâu. Dương Khai rụt tay, cũng không dám quan tâm, nhìn Lệ Dao cùng Chúc Liệt. Nếu tìm được người, vậy xuất phát đi Âm Phong Sơn. Lệ Dao hỏi, Âm Phong Sơn là đâu? Muốn rời khỏi giới này, đó là cửa ra duy nhất. Dương Khai đáp. Lệ Dao lập tức phấn chấn. Vậy thì còn chờ gì? Mau lên đường thôi. Trong mấy người, tu vi của hắn không phải là thấp nhất. Dù sao còn có Dương Khai lót đáy. Nhưng nếu nói về sức chiến đấu, hắn rõ ràng là yếu nhất. Lại thêm bị ma khí ăn mòn. Cả người không tự nhiên. ước gì sớm rời khỏi nơi quỷ quái này. Đi thôi. Dương Khai nói rồi tế ra Lưu Vân Toa. Chúc Tình ôm con chó đen, Lệ Dao cười nịnh đi vào theo. Dương Khai quay sang. Con muốn vào không? Chúc Liệt hừ lạnh không muốn thấy hắn. Ai vừa mới bị đánh một trận cũng sẽ không dễ chịu gì, huống gì là Long tộc. Không đi thì thôi. Dương Khai biểu môi cũng không ép. Dù sao hắn đã mời, người ta không vào cũng không trách được hắn. Chúc Liệt không coi hắn là anh rể, hắn cũng không cần phải kê mặt mình nịnh người ta. Hắn trực tiếp vào trong Lưu Vân Toa, phân biệt phương hướng, vận chuyển đế nguyên, điều khiển Lưu Vân Toa bay về Âm Phong Sơn. Tốc độ của đế bảo phi hành rất cao, Lưu Vân Toa hóa thành ánh sáng biến mất nhanh chóng. Lệ Dao tự hiểu mình ngồi vào trong góc, vận chuyển lực lượng chống cự ma khí ăn mòn. Mục tiêu rục rịch trong lòng không ngừng lớn mạnh. Người nói vô tình, người nghe cố ý. Dương Khai giật dây hắn tìm chút Liệt lấy chút máu rồng để áp chế trục xuất ma khí. Nghe dù không thực tế, nhưng hắn lại coi là thật. Hơn nữa càng cảm thấy chủ ý này rất là hay. Long huyết có thần tính, tuyệt đối có thể trục xuất áp chế ma khí. Đối với loại dao như hắn, long huyết còn có tác dụng trọng yếu hơn, chính là làm tinh thuần huyết mạch. Tu vi của hắn đã tới đỉnh, đời này không còn hy vọng tiến thêm. Muốn tăng lên thực lực, biện pháp duy nhất chính là nhằm vào huyết mạch. Năm đó liều sống liều chết mang về một đóa long huyết hoa từ đống thổ. 300 năm không ngừng dùng máu của mình tưới đúc bồi dưỡng. Không dễ dàng gì đến lúc trưởng thành, kết quả lại tiện nghi cho Dương Khai. Mỗi lần nhớ đến, hắn vẫn còn đau lòng. Cố Tình khi đó cầm đi long huyết hoa trong tay, lại là long tộc Chúc Tình, làm hắn không dám có ý chống cự. Nhưng mà so với long huyết thuần khiết chân chính, long huyết hoa quả thật rất kém. Nếu có được một giọt long huyết, lợi ích còn lớn hơn 100 lần so với long huyết hoa. Càng nghĩ như vậy, càng khó khống chế. Đánh thì nhất định đánh không lại. Hắn nghĩ có nên nói một câu với Chúc Liệt, không chừng người ta lại đồng ý cho mình một giọt long huyết thì sao? Trong đầu nghĩ lung tung, ma khí tuôn trào trên người. Còn chó đen ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn Lệ Dao. Dương Khai nhìn Chúc Tình, cười khẽ, an ủi. Đừng có lo, hắn sẽ theo kịp. Chúc Tình thở dài. Sau này đừng có ăn hiếp nó như vậy nha. Long tộc đa số đều tính tình như vậy. Nó không phải là cố ý đâu. Dương Khai mỉm cười. Tính tình của nàng không phải vậy mà. Tuy rằng lần đầu gặp, Chúc Tình quả thật rất kiêu căng, nhưng là không ai trên đời lọt vào mắt nàng. Sau này đã có thay đổi rồi. Chỉ là đối với ngươi thôi. Ai bảo ngươi lần đầu gặp ta liền... Chúc Tình hung hăng trừng hắn. Phải sớm nhìn ra người không phải là người tốt chứ. Vậy nàng còn luôn bên cạnh ta không có chịu đi. Dương Khai mặt dày dán lên. Chúc Tình đưa tay chống ngực hắn, xấu hổ ra hiệu bên cạnh. Dương Khai nhìn Lệ Dao ngồi bên kia, tức giận mắng một tiếng. Sớm biết không nên cho tên này lên trên Lưu Vân Toa. Chuyển luân giới quả thật không lớn, dựa vào tốc độ của Lưu Vân Toa chỉ trong một ngày. Đám người Dương Khai liền đến Âm Phong Sơn. Xa xa, một tòa pháo dài to lớn đứng sừng sững trên núi, cách xa mấy trăm dặm, vô cùng dữ tợn. Nhìn từ xa như hung thú đang nằm, có thể cắn người bất cứ lúc nào. Xung quanh pháo đài còn có các công trình khác trải rác xung quanh. Chỗ này một cái, chỗ kia một cái, không có quy hoạch, lộn xộn thành đặc thù của thành trì này. Là Ma Nộ Thành, điểm tụ tập ma tộc trong chuyển luân giới. Ma Nộ Thành diện tích còn lớn hơn Nhân Hoàng Thành. Dù sao Ma Nộ Thành không cần trận pháp kết giới để ngăn cản pháp tắc thiên địa. Ma tộc không như nhân tộc, mặc kệ pháp tắc chuyển luân giới biến hóa ra sao, bọn hắn đều không có bị ảnh hưởng. Thậm chí có thể nói, khi pháp tắc nghiêng sang ma vực, bọn họ càng như cá gặp nước. Đến chỗ này, ma khí bên ngoài đã rất dày đặc. Hơn nữa trong ma khí còn có một tia lạnh băng đặc trưng, có thể coi như là hàng ma khí. Không có gì hơn, đơn giản là Ma Nộ Thành nằm gần Âm Phong Sơn. Trên Âm Phong Sơn thổi xuống âm phong đặc thù, lạnh thấu xương, dẫn dụ ma niệm tuôn trào. Ma tộc xây Ma Nộ Thành ở chỗ này, hiển nhiên là vì tu luyện tốt hơn. càng gần Âm Phong Sơn, ma khí càng nồng nặc, cũng càng thích hợp cho ma tộc tăng cường thực lực. Mười mấy vạn năm nghiên cứu làm cho bọn hắn biết giảm ảnh hưởng khí lạnh xuống thấp nhất, thu ma khí vào người, hóa thành tiến bộ. Lưu Vân Toa xé hư không đi đến, rất nhiều cường giả ma nội thành đều sinh ra cảm ứng. Từng bóng người vọt lên đứng giữa hư không. Nháy mắt, trên ma nội thành là một mảnh dày đặc, ít nhất cũng phải mấy ngàn người, trong đó không thiếu cấp ma vương. Lưu Vân Toa dừng bên ngoài ma nội thành, Dương Khai thản nhiên đi ra. Vô số ánh mắt ngưng tụ trên người hắn, từng đạo thần niệm mạnh mẽ quét tới, hư không xung quanh bị đè nén vặn vẹo biến hình. Dương Khai nét mặt bình thản, mỉm cười. Nhân tộc to gan, dám xông vào ma nội thành, thật là không biết sống chết. Kẻ tới là ai, hãy xưng tên ra. Giết hắn đi. Để ta lên, ta muốn hút khô nguyên dương của hắn, cho hắn thoát dương đến chết. Từng tên ma vương tranh nhau nói, chưa từng có nhân tộc nào dám quang minh chính đại chạy đến ma nội thành. Chưa từng có. Các ma vương đều cảm thấy uy nghiêm ma tộc bị xâm phạm, đương nhiên không thể nào mặc kệ. Ma khí đen thui bùng lên, che phủ bầu trời, hóa thành hắc vân bao phủ lấy Dương Khai. Dương Khai cười khẽ, lớn tiếng nói. Bổn thiếu muốn đi Âm Phong Sơn, đi ngang qua đây, không cố ý xung đột cùng với các vị. Cho nên nếu như tiện, xin các vị dàn xếp một chút. Tiểu tử, người vừa nói cái gì? Đi Âm Phong Sơn? Là muốn tìm chết sao? Thường nói nhân tộc không biết trời cao đất dày, quả nhiên là vậy. Chút thực lực như thế mà muốn đi Âm Phong Sơn, đúng là buồn cười chết ta. Tiểu đệ đệ à, cần gì tìm đường? Âm Phong Sơn đó ngay cả các ma vương chúng ta cũng không dám tùy tiện đến gần. Nếu ngươi đi chỉ có nước chết thôi, không bằng ở lại đây trò chuyện cùng với tỷ tỷ có phải là hơn không? Tỷ tỷ thật là rất cô đơn. Dương Khai chắp tay nói, cảm ơn tỷ tỷ đã quan tâm, nhưng quả thật ta phải đi Âm Phong Sơn một chuyến. Cho nên ý tốt của tỷ tỷ, ta chỉ có thể xin nhận, có thể làm phiền tỷ tỷ nói với các ma vương một tiếng, để bọn họ cho ta qua. Ma mị kia cười hi hi, thân sắc đơn thuần, làm người ta không khỏi có hảo cảm. Nghe Dương Khai nói, nét mặt ngây thơ hỏi. Tiểu đệ đệ, đi Âm Phong Sơn mà làm gì? Nghe đồn, Âm Phong Sơn có cách rời khỏi giới này, cho nên ta muốn đi tìm. Ma mị gật đầu. Đúng là có lời đồn này, nhưng có thật hay không, không ai đảm bảo được. Không sao, không sao. Ta chỉ là đi thử, nếu thật không tìm ra đường, sẽ quay lại chơi với tỷ tỷ. Tiểu đệ ta rất là khỏe mạnh, sẽ không để cho tỷ tỷ thất vọng đâu. Mị ma nghe thì che miệng cười duyên. Ai da da, tiểu đệ đệ, nói gì vậy chứ, thật là xấu hổ chết mất. Ai, được rồi, xem ngươi như là ngươi chân thành, tỷ tỷ giúp ngươi hỏi một tiếng. Chỉ là bọn họ có chịu không, vậy thì ta không có quản được đâu. Chương 2976. Mị ma kia nói rồi, lại thật sự quay sang hỏi giúp Dương Khai, nhưng các ma vương bị nàng hỏi đều lắc đầu, nhìn Dương Khai như người chết, tràn đầy châm chọc. Mị ma quay sang tiếc nuối nhìn Dương Khai. Tiểu đệ đệ, không phải tỷ tỷ không muốn giúp, là bọn hắn không muốn thả cho ngươi đi. Ngươi xem, giờ phải làm sao? Dương Khai cười nói. Mặc kệ thế nào, cũng phải cảm ơn tỷ tỷ. Ngươi tránh sang một bên đi. Ngươi muốn làm gì? Mị ma sững sờ. Dương Khai nghiêm nghị nói. Nếu bọn họ không có chủ động lui ra, vậy chỉ có thể mạnh bạo thôi. Tỷ tỷ da mỏng thịt mềm yếu đuối, cho nên đứng xa xa một chút, miễn cho lát nữa bị lan tới. Mị ma nghe mà trợn tròn mắt. Cảm thấy Dương Khai nói vô cùng hoang đường. Chỉ là một tên ngang với ma vương hạ phẩm, lại nói năng ngông cuồng, chán sống rồi sao. Nhưng nhìn thần sắc của hắn nghiêm túc, liền cẩn thận kiểm chứng. Người nói là, người muốn đánh đi qua. Đúng như vậy. Dương Khai gật đầu, nói đánh là đánh ngay. Khoát tay tế ra sơn hà chung, khí tức xa xưa tràn ra, hoa văn phức tạp lóe sáng. Lực lượng trấn áp vạn vật giáng xuống như búa tạ. Bị lực lượng này trấn áp, các cường giả ma tộc ở không trung đều biến sắc. Bởi vì dưới lực lượng này đè xuống, bọn họ sinh ra cảm giác như núi cao vạn trượng đè lên trên đầu, khí huyết lồng lộn, hít thở không thông, người không khỏi rơi xuống. Các ma soái thực lực thấp đều học máu, múa may trên không trung, làm sao cũng không ổn định được, lần lượt rơi xuống. Ngay cả các ma vương tu vi cao thâm cũng khó hành động tự nhiên, phải thi triển bí pháp thoát khỏi lực trấn áp. Sơn hà chung ầm ầm to ra, từ trên cao trực tiếp đè xuống, bóng chuông to lớn che phủ tầm mắt của các ma vương. Trong tiếng rít làm bọn hắn thất kinh, như miệng thú há ra nuốt sống bọn hắn. Sơn hà chung rơi xuống đất, toàn ma nộ thành rung lên, nhiều công trình không vững trong nháy mắt sụp đổ. Toàn trường yên tĩnh, tất cả ma tộc đều tràn đầy hoảng hốt, ngây ngốc nhìn chỗ cái chuông to. Bên dưới lúc này trấn áp mấy ma vương tu vi không kém, trong đó có một vị thực lực xếp vào 10 người đứng đầu ma nộ thành. Nhưng ngay cả ma vương mạnh mẽ như thế, đối mặt một đòn khủng bố, lại không có thời gian phản ứng, hiện tại không biết sống chết ra sao. Đáp án nhanh chóng được vạch trần. Dương Khai bấm pháp quyết, Sơn Hà Chung vụt một cái thu nhỏ bay trở về trên tay hắn. Ở bên dưới, để lại mấy thi thể không hoàn chỉnh, mỗi cái như bánh tráng, bị người ta dùng chày lớn cán dẹp thi thể. Hàng loạt tiếng hít hà hơi lạnh vang, các ma tộc đều biến sắc. Những ma vương tùy ý châm chọc Dương Khai đều không nói được một câu. Trong lòng chỉ có sợ hãi tràn đầy lan tỏa. Nếu không khỏi lùi bước, kéo ra khoảng cách với Dương Khai. Một chiêu tùy tiện lại có uy năng như thế. Trong ma nộ thành, còn ai có thể đối đầu được? Ngay cả ma vương hùng mạnh nhất cũng không làm được điều này. Nếu thật sự chọc tên này đại khai sát giới, sợ rằng ma nộ thành cũng bị hủy diệt. Mị ma kia sắc mặt trắng bệch, vừa nuốt nước bọt, vừa nói. Tiểu đệ đệ, ngươi thật là xấu. Lại đi giả heo ăn thịt cọp, hù dọa người ta. Tỷ tỷ thiếu chút nữa bị ngươi hù chết rồi. Nàng cố gượng cười, nhưng còn khó coi hơn khóc, giọng run rẩy, rõ ràng là sợ cùng cực. Dù nàng là ma vương, nhưng thực lực chỉ xếp hàng cuối trong ma nộ thành. Nếu một đòn vừa rồi thi triển với nàng, vậy nàng cũng không có kết cục tốt lành. Cho đến giờ, nàng mới phát hiện ra, tên nhân tộc nhìn như vô hại này lại có được lực lượng hủy diệt. Dương Khai tay nâng nơ sơn hà chung, nghe vậy thì lắc đầu nói. Tỷ tỷ nói như vậy không đúng rồi. Không đúng chỗ nào. Trong lòng mị ma giật thót, chỉ sợ mình nói sai chỗ nào, lại gặp xui xẻo. Nàng sợ hãi, liếc nhìn cái chuông, người không khỏi phát run. Dương Khai nghiêm mặt nói. Cho tới giờ, ta vẫn không nói mình là cọp. Làm gì mà nói là giả heo? Đúng rồi. Là bọn họ có mắt không tròng, mắt chó coi thường ngươi, chết như vậy cũng là xứng đáng. Mị ma nói không ngừng. Dương Khai cười lạnh nói. Tỷ tỷ thật biết nói chuyện, làm người ta không nhịn được muốn nói nhiều. À, làm sao đây, ta còn có chuyện gấp. Sắc mặt của mị ma cứng lại, tránh người ra. Nếu như có chuyện gấp, vậy mau đi đi, đừng có chậm trễ thời gian. Cũng được. Dương Khai gật đầu. Vậy bổn thiếu cáo từ trước, hiện nay không ai ngăn cản ta rồi chứ? Tự nhiên là không có ai đuôi mù rồi. Mị ma lắc đầu. Các ma vương thần sắc nghiêm nghị, không ai dám tùy tiện nói gì, chỉ sợ nói nhiều lại mất, chọc tên dân tộc kia quay sang đánh chết mấy người nữa. Vậy cũng được. Dương Khai chớp chớp mắt với mị ma. Tỷ tỷ cũng đừng có bi thương, nói không chừng bổn thiếu sẽ trở về. Đến lúc đó, trong đèn nói chuyện cả đêm với tỷ tỷ, để tỷ tỷ lĩnh hội được mị lực của tiểu đệ. Ta bi thương chỗ nào chứ? Trong lòng của mị ma mắng to, nhưng mà không dám biểu lộ ra. Trong lòng khó chịu không cần nói cũng biết. Một đám ma vương sắc mặt khó coi. Dương Khai nói vậy, làm bọn hắn kinh hồn bạc vía. Chỉ muốn người này mau mau cút đi, chết tại Âm Phong Sơn thì càng tốt. Làm sao nghĩ tới, bị đánh một trận hồi mãi thương. Cũng may Dương Khai không nói tiếp, bằng không đám ma vương này sẽ nổi điên. Lưu Vân Toa lại xé không mà đi, thẳng đến Âm Phong Sơn cách xa mấy trăm dặm. Mị ma thở phào thật mạnh, cảm giác cả người ướt hết, gió thổi qua cả người lạnh băng. Những ánh mắt nhìn về nàng, mị ma cắn răng nói. Nhìn ta làm gì? Người không phải là do ta giết. Người không nên nói nhiều với hắn như vậy. Một ma vương khí tức hùng hồn hừ lạnh. Ma nội thành chưa từng mất mặt đến như thế, bị người ta xâm nhập vào còn chưa nói, lại còn không kiên dè giết mấy ma vương, cố tình không ai áp chế được tên kia. Ma tộc quả thật mất hết mặt mũi, tự nhiên cần người gánh chịu tội này. Mà mị ma duy nhất có tiếp xúc cùng với Dương Khai cũng là lựa chọn duy nhất. Vậy mà cũng trách ta. Mị ma hét lên, cảm giác oan chết đi được. Nếu người yên lành nói chuyện với hắn, ma nội thành làm sao gặp tai bay vạ gió. Mị ma ngây ngốc nhìn ma vương kia, không ngờ chuyện này lại thành lý do trừng trị nàng. Hả? Lại có người tới? Ma vương kia quay đầu, chỉ thấy một thanh niên tóc đỏ anh tuấn bay tới, thần sắc âm trầm, mày nhíu chặt, ánh mắt phát tán, đang phiền não chuyện gì. Hắn không chút kiên kỵ xông vào ma nội thành, không coi các cường giả ma tộc ra gì, vừa bước vào hoa viên nhà mình, khiến cho các ma vương giận dữ. Ma nội thành sừng sững trong chuyển luân giới mười mấy vạn năm, chưa từng bị người ta khinh thường đến như thế. Tên nhân tộc xông qua trước đó thì thôi, tu vi dù không cao, nhưng mà bảo bối có uy năng kinh người. Nhưng mà tên này thì là cái gì? Nháy mắt ra hiệu xung quanh, các cường giả ma tộc lập tức bay lên, cản đường thanh niên tóc đỏ. Trúc Liệt dừng chân, ánh mắt lạnh lùng quét qua, trong lòng lửa giận sắp phun trào bất cứ lúc nào. Chuyện Trúc Tình cùng Dương Khai làm hắn vô cùng phiền não. Cố tình, gạo đã nấu thành cơm, không biết tương lai phải giải quyết ra sao. Một bụng lửa giận đang có không có chỗ trút ra, lại có người chủ động đưa lên tận cửa. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng ổn định tâm tình, nhàn nhạt lên tiếng. Trong các người, ai là người mạnh nhất? Câu hỏi này quá khó hiểu, nhưng các ma tộc đều vô thức nhìn về một hướng. Một người cao to tràn ngập ma khí bước ra, giọng nổ vang như sấm rền. Bổn vương là Hào Phi, kẻ tới là ai? Chính là tên khiển trách mị ma, trong đó các ma vương, thực lực của hắn được công nhận là mạnh nhất, chỉ thiếu một chút vượt qua trói buộc lên tới ma thánh. Hắn có lòng tin đột phá trong vòng trăm năm, chỉ cần hắn thăng cấp ma thánh sẽ có thể tấn công nhân hoàn thành quy mô lớn, thay đổi kết cục không đổi mười mấy vạn năm ở chuyển luân giới, nô dịch đám nhân tộc, làm cho giới này thành hậu hoa viên của ma tộc. Hắn có hùng tâm tráng chí, cũng có tiềm lực này. Vừa nãy, Dương Khai vận dụng Sơn Hà Chung, thi triển một đòn khủng bố. Hắn ước lượng, bản thân không có đỡ nổi đòn này, cho nên mới nén giận. Nhưng lúc này không thể nào co mình được. Ma tộc hiếu chiến cũng sùng bái cường giả. Nếu hắn không lên tiếng, nhất định sẽ làm tộc nhân coi thường, cũng bất lợi cho bản thân tu hành. Thẩm Hạ quyết tâm phải làm nhục thanh niên tóc đỏ này, cho hắn biết thực lực của đệ nhất cường giả ma nộ thành. Hắn ngạo nghễ đi lên, ánh mắt vươn cao, không coi ai ra gì. Trúc Liệt thì nhẹ nhàng phun ra một chữ chết. Dứt lời, cả người hóa thành ánh lửa, lao thẳng về ma vương Hào Phi, động tác nhanh như tia chớp. Hào Phi biến sắc, Trúc Liệt vừa hành động, hắn liền theo bản năng phát hiện đối phương rất mạnh mẽ, vội vàng vận chuyển ma khí để chống cự. Tiếng lòng ngâm chói tai vang, làm đau mạng nhĩ của mọi người. Tiếng lòng ngâm kỳ dị còn chưa truyền vào trong tai của Hào Phi, lại làm ma khí của hắn khựng lại, có dấu hiệu tán loạn. Hắn cả kinh biến sắc, vội vàng ổn định tâm thần. Nhưng mà lúc này trong mắt hắn toàn là một mảnh đỏ rực, cả thế giới đang thiêu đốt, một cái đầu rồng to lớn hiện ra che phủ trời đất. Mắt rồng uy nghiêm từ trên cao nhìn xuống, làm cho cả người Hào Phi cứng ngắc, tay chân lạnh như băng. Chương 2977. Trong nháy mắt, Hào Phi người chấn động cứng ngắc ra, có tiếng vỡ vụn vang lên trong người. Trúc Liệt hiện thân đằng sau Hào Phi thở ra một hơi, tâm tình thoải mái hơn. Hắn hừ lạnh, không để ý những ma tộc khác đang trợn mắt há mồm đuổi theo đằng trước. Không ai ngăn trở, cũng không ai dám tiến lên ngăn. Chờ cho đến khi Trúc Liệt đi lại thật sâu, mới có ma tộc khẽ gọi Hào Phi, nhưng vẫn không có tiếng đáp. Hào Phi như bị định thân thuật cứng ngắc trên không trung, sắc mặt, ánh mắt không hề biến hóa, giống như một bức tượng sống động. Đại nhân à? Hào Phi đại nhân. Một ma vương đi lên, đụng vào Hào Phi gọi. Oanh một tiếng, cả người Hào Phi nổ tung thành một đoàn xương máu chết mất xác. Tiếng thét, tiếng hít hơi lạnh vang lên trong thành. Các ma tộc ánh mắt run rẩy nhìn đoàn xương đỏ trên không trung, đều cho rằng mình nằm mơ. Đệ nhất cường giả ma nội thành Hào Phi đại nhân danh tiếng lừng lẫy, nay lại chết rồi. Bị một thanh niên tóc đỏ không biết từ đâu ra, vừa đối mặt liền giết chết. Chuyện này mà không thấy tận mắt, sợ rằng không ma tộc nào dám tin. Nhưng sự thật bày ra trước mắt, bọn họ không thể không tin. So với tên nhân tộc trước, dùng bảo vật một hơi đánh chết mấy ma vương, Hào Phi bị người ta dùng một chiêu miễu sát, càng làm cho ma tộc chấn động. Chấn động sau đúng là khó hiểu. Thanh niên tóc đỏ có lai lịch gì? Còn tên nhân tộc kia có lai lịch gì? Không có nghe trong nhân hoàng thành có cường giả lợi hại như thế. Nếu hai người này thật là người của nhân hoàng thành, vậy chuyển luân giới làm gì còn chỗ cho ma tộc sinh sống, sẽ sớm bị đuổi tận giết tuyệt. Ma nội thành gặp đại biến, đầu tiên là mấy ma vương bỏ mình, tiếp theo là đệ nhất cường giả trong tộc cũng chết mất xác. Toàn bộ ma nội thành phủ một tầng bóng ma, mỗi một ma tộc đều hoảng loạn, chỉ sợ hai người kia đánh ngược trở về. Nếu thật sự như thế, ma nội thành còn ai ngăn cản được bọn hắn? Bọn chúng không sống lâu được. Có ma vương hồ. Bọn chúng đi Âm Phong Sơn, đi nơi đó thì chết chắc. Chúng sẽ không trở lại, cho nên không có gì phải lo. Vừa nghe như vậy, các ma tộc đều sốc lại tinh thần. Thế mới nhớ, Dương Khai đã nói muốn đi Âm Phong Sơn tìm cách rời đi. Ở trong tuyệt cảnh, nhìn thấy một tia ánh sáng, rốt cuộc các ma tộc cũng không hoảng hốt. Chỉ là lần này, ma nội thành tổn thất nặng nề. Dù không chết bao nhiêu người, nhưng toàn là ma vương. Trong đó còn có đệ nhất cường giả, cùng một người nằm trong 10 người mạnh nhất. Tin này truyền đến nhân hoàng thành, vậy nhân tộc sẽ không yên phận. Nhất thời không ít ma tộc lại càng thêm lo lắng. Cách Âm Phong Sơn ngàn trượng, đoàn người Dương Khai dừng chân, thần sắc ngưng trọng. Trước đó hắn một đường điều khiển Lưu Vân Toa bay đến đây, cách ngàn trượng liền không đi được, phải rời Lưu Vân Toa, chống đỡ âm phong thổi đến từ trên đỉnh núi. Hắn dẫn đầu phía trước, Trúc Tình ôm con chó đen ở giữa, Lệ Dao theo sau đuôi. Tiến lên ngàn trượng, Dương Khai sinh ra cảm giác không thể tiến lên tiếp. Âm Phong Sơn không hổ là Âm Phong Sơn, trong điển tịch của nhân hoàng thành ghi chép thật không đáng kể. Dương Khai đã cố gắng đánh giá cao nguy hiểm, nhưng mà không ngờ vẫn còn coi thường. Ngọn núi này không có cản trở gì, chỉ có ma khí rét lạnh không gián đoạn, thổi xuống từ đỉnh núi. Trong ma khí rét lạnh, chẳng những có lạnh giá nhiệt tuyệt sinh cơ đặc thù của đống thổ, mà còn có ma khí âm trầm từ ma vực tỏa ra. Hai loại hòa lẫn hỗ trợ cho nhau, uy lực tăng lên gấp bội. Ngay cả Dương Khai tu vi mạnh mẽ cũng không chống nổi ma khí lạnh lẽo tàn phá. Đế Nguyên chảy đi như nước rút, mới đến ngàn trượng, hắn đã có phần kiệt sức. Ngẩng đầu lên nhìn, sương mù dày đặc, căn bản không biết đỉnh núi ở chỗ nào. Để ta lên. Trúc Tình nói, Dương Khai gật đầu. Không miễn cưỡng, lùi ra sau Trúc Tình, để nàng đi trước. Còn mình thì dùng linh đan khôi phục. Dưới hoàn cảnh này, người đi trước khó khăn nhất, bởi vì ma khí rét lạnh thổi xuống, có quá nữa là bị người dẫn đầu ngăn, người đằng sau chỉ phải dùng sức rất nhỏ để đi theo. Cuối đội ngũ, sắc mặt của Lệ Dao tái nhợt, cười nịnh hót với Dương Khai, mặt đầy lấy lòng. Nói về chống cự ma khí rét lạnh, hắn rõ ràng là yếu nhất. Tu vi Dương Khai tuy rằng không có bằng hắn, nhưng mặc kệ huyết mạch long tộc hay là ma khí tinh thuần phong ấn trong người, đều làm Dương Khai có ưu thế trời sinh chống lại ma khí rét lạnh. Trúc Tình cũng như thế, huyết mạch hồng long bậc chính không phải là bày biện ra. Long tộc trời sinh có sức chống cự mạnh mẽ với các loại lực lượng có liên quan đến huyết mạch mạnh yếu. Cho nên, nếu như Lệ Dao muốn đi qua Âm Phong Sơn rời khỏi giới này, nhất định phải dựa vào sức của Dương Khai cùng Trúc Tình. Hắn sợ mình bị bỏ lại mặc kệ, trong lòng rất là hoảng hốt. Dương Khai mặc kệ hắn, vừa vận chuyển huyền công hóa giải dược hiệu linh đan, vừa lặng lẽ theo dõi ma khí rét lạnh biến hóa đề phòng bất trắc. Trúc Tình đột nhiên hô lên, phát hiện ra chuyện rất bất ngờ. Dương Khai vội hỏi, sao, có chuyện gì? A Uông, Dương Khai vội nhìn cũng toát ra thần sắc kinh ngạc, chỉ thấy con chó đen trong lòng Chúc Tình lại há miệng ra, đón lấy ma khí rét lạnh thổi xuống, bị nó cắn nuốt vào trong bụng, giảm mạnh, cản trở cho mọi người. Cảm nhận được Dung Khai cùng Chúc Tình nhìn, nó càng đắc ý ngửa đầu, miệng càng mở to, lực cản càng nhỏ. Chúc Tình phía trước sắp không cảm giác được ma khí rét lạnh quấy nhiễu, tốc độ lập tức nhanh hơn nhiều. Con thú này thật là thần kỳ. Lệ Dao vội vàng nịnh hót. Không biết Dương công chủ tìm đâu ra một thần thú như vậy, thật là phúc duyên không có nhỏ. Dương Khai quay sang nhàn nhạt nhìn hắn. Lệ huynh thật là thừa sức, còn nhàn rỗi mà nói chuyện. Không ngại đi lên hàng đầu đi. Không. Lệ Dao cung kính nói, muốn tự vả vào mặt mình. Con chó đen phát huy thần kỳ, làm tốc độ ba người tăng nhanh hơn. Chỉ một nén nhang đã tiến lên trăm trượng, lại còn không tốn sức. Con chó đen rất thích ma khí cùng ma vật. Ma khí rét lạnh trên Âm Phong Sơn dù có chút biến dị, nhưng vẫn không khác chính tông, đúng là thứ nó thích. Nếu có thể duy trì như vậy, hẳn là có thể thoải mái lên đỉnh đỉnh. Sau trăm trượng, vẫn luôn chú ý tình trạng của con chó đen, Chúc Tình lên tiếng. Dương Khai à, sợ rằng A Uông không có chịu nổi rồi. Dương Khai nghe thì nhìn, thấy nó thật là không đúng, không còn thoải mái mà như duy trì rất khó khăn, miệng há ra lúc to lúc nhỏ, có thể trở về nguyên trạng bất cứ lúc nào. Người đen bóng cũng sinh ra một lớp xương lạnh rung rẩy trong lòng Chúc Tình. Chúc Tình chạm vào chỗ bị xương lạnh bao trùm, dù kém nhưng tỏa ra khí tức lạnh băng không tưởng có thể đông cứng vạn vật. Không chút dấu hiệu, con chó đen đến cực hạn, miệng rộng há mở khôi phục trở về. Mà khi rét lạnh ngập trời không bị rút đi, liền đổ xuống. Chúc Tình vừa chạm vào liền kinh hô, lực lượng căn nguyên long tộc ầm ầm bùng nổ. Hư ảnh hồng long to lớn bao phủ cùng với Dương Khai. Hư ảnh hồng long lại duy trì được nháy mắt liền rạn nứt như một tấm gương vỡ nát. Không tốt, mau lùi. Ánh mắt của Dương Khai co rút, quát khẽ kéo eo Chúc Tình, chân đạp xuống nhanh chóng lùi bước. Lệ Dao phản ứng vô cùng nhanh, thấy Dương Khai cả kinh như vậy, lập tức biết nguy hiểm lại tới, bản thân không có ngăn được, quay người liền chạy. Xuống núi dễ hơn lên núi, ba người tốn hết công sức, vô cùng gian nan mới leo lên trăm trượng, nhưng mà chỉ trong chớp mắt đã lùi về. Đối mặt đụng tới Chúc Liệt đang chống đỡ ma khí rét lạnh, Chúc Liệt trợn mắt há mồm nhìn họ lướt qua. Bên dưới Âm Phong Sơn, ba người vẫn còn sợ hãi nhìn. Người nào cũng ngưng tụ khí lạnh trên người, khí lạnh ngấm sâu vào người, không dễ dàng trục xuất, lạnh đến mức lực lượng không có xoay chuyển được, cả người đều cứng ngắc. Còn chó đen càng thêm nghiêm trọng, trút trong lòng Chúc Tình không có động đậy, cả người bị khối băng bao phủ, nhìn như chết rồi. Chúc Tình gọi ra sao nó cũng không có phản ứng. Không cần lo, mạng của nó rất cứng, sẽ không chết dễ dàng được đâu. Dương Khai an ủi, trong lòng cũng không chắc. Nhưng lần trước, con chó đen bị 10 đại đế tôn liên thủ công kích, cũng gần sắp chết, rốt cuộc vẫn sống lại được. Lần này tình huống không lạc quan nhưng mà đỡ hơn trước. Chúc Tình gật đầu không nói tiếp mà ngồi xuống ôm con chó đen trong lòng không buông, vận chuyển long nguyên hóa giải ma khí rất lạnh trong người, vừa sưởi ấm cho con chó đen, mong chờ xảy ra kỳ tích. Lệ Dao cũng như vậy, run rẩy ngồi vận chuyển huyền công. Vừa rồi bị khí lạnh ăn mòn trong chớp mắt, làm hắn ngửi được mùi tử vong, giờ nhớ lại còn sợ hãi không thôi. Chúc Liệt cũng trở lại, nhìn tình trạng của mấy người, nhíu mày đứng một bên không nói. Hắn không đi sâu như mấy người, chỉ đi trong mức giới hạn chịu đựng, cho nên cũng không có bị thương, chỉ tiêu hao hơi lớn mà thôi. Hắn còn không rõ sao mấy người Dương Khai có thể đi xa hơn hắn. Hàng khí thổi xuống từ Âm Phong Sơn quả thật không cùng một bậc với trong đống thổ, hoàn toàn là một trời một vực. Phải nói hàng khí trong Âm Phong Sơn mới không phụ uy danh, cấm địa sinh mệnh của đống thổ. Cho dù hắn là cựu long bậc 8, vừa rồi cũng đến cực hạn. Đi lên nữa, hắn đoán mình cũng phải bị đông cứng, bị thương. Dương Khai nhìn hắn, cười miễn cưỡng, lập cập ngồi xuống điều tức. Có chút Liệt hộ pháp, hắn không có gì không lo, dù hắn cùng cậu em vợ này không vui vẻ, nhưng nói thế nào, thân là long tộc, tiểu tử ngốc này vẫn có chỗ đáng tin cậy. Chương 2978. Tốn chừng 2 canh giờ, Dương Khai mới trục xuất hết hàn khí xâm nhập vào người, mở mắt nhìn Chúc Liệt vẫn đứng một bên. Chúc Tình cũng đã bình yên nhưng đang giúp con chó đen trục xuất hàn ý, không biết phải kéo dài đến bao giờ. Phát giác ánh mắt của Dương Khai, Chúc Tình ngẩng đầu nói. Không có gì đáng lo, chỉ cần chút thời gian. Dương Khai gật đầu không bất ngờ. Con chó đen từ khi bị cung nguyệt kích hoạt. Con chó đen từ khi bị cung ngoạt kích hoạt huyết mạch quy khư, sinh mệnh lực ngoan cường đến không tưởng. Vừa rồi mấy người leo lên Âm Phong Sơn đi xa như vậy, toàn là nhờ vào công lao của nó. Dù là Dương Khai cùng Chúc Tình cũng không làm tốt hơn nó được. Cho nên phát hiện nó không chống đỡ nổi, Dương Khai lập tức kéo Chúc Tình bỏ chạy. Nói đúng ra, thực lực con chó đen không quá mạnh, bởi vì từ đầu đến giờ nó chỉ phát ra khí tức của yêu thú bậc 5-6. Trong tinh giới thì nắm ra cả bó hoàn toàn không phải là hiếm gì. Nhưng mà cố tình một con yêu thú bậc 5-6 lại có thể chống đỡ được 10 vị đế tôn, nuốt sống một vị ma vương, có thể cắn nuốt Âm Phong mà Dương Khai cùng Chúc Tình cũng đau đầu, dẫn bọn họ tiến lên Âm Phong Sơn. Phân chia giới hạn đẳng cấp cùng thực lực hoàn toàn vô nghĩa với con chó đen này. Nó lúc mạnh lúc yếu, lúc này yếu thì cả người vô hại, lúc nào mạnh thì thần quỷ tránh lui. Trước đó con chó đen biểu hiện kỳ dị, càng làm Dương Khai cảm thấy muốn đi qua Âm Phong Sơn rồi chuyển luân giới, không chừng phải ký gửi hy vọng vào người nó. Mà khi rét lạnh khủng bố, Dương Khai đã hiểu rõ ràng, hắn không cho rằng mình có thể leo lên đỉnh của Âm Phong Sơn. Tỷ đệ Chúc Tình cũng không được, rét lạnh diệt tuyệt sinh cơ như vậy, mấy người này không thể nào ngăn. Nếu có thể dễ dàng rời chuyển luân giới, người nhân hoàn thành đã sớm đi rồi, nào có mười mấy vạn năm cũng không ai rời đi. Cho nên kế hoạch hiện nay chỉ có thể bắt tay từ con chó đen. Dương Khai quay lại, liếc nhìn ma nộ thành, nhíu mày trầm tư. Tình Nhi, ta đi một lát sẽ trở lại. Nói xong, không chờ Chúc Tình đáp, thả người bay đi. Không lâu sau, phát hiện có người đuổi theo, quay lại vừa lúc thấy Chúc Liệt nhanh chóng đuổi tới, nét mặt ngưng trọng. Dương Khai híp mắt, chậm lại, chờ hắn đuổi tới, rồi hừ nói. Người lại muốn giết ta sao? Lá gan đúng là không nhỏ. Dương Khai không phải đến giờ mới nhận ra, Chúc Liệt sắc mặt ngưng trọng, nhưng không có sát cơ, mà là khi hắn đang trị thương, đột nhiên phát hiện sát niệm chợt lóe qua từ Chúc Liệt. Sát niệm rất bí ẩn, trong những người tại đây, ngoài Chúc Liệt ra còn có hắn, Chúc Tình cùng Lệ Giao. Chúc Tình là tỷ tỷ của hắn, tự nhiên không thể sinh ra sát khí gì. Còn nếu là Lệ Giao, Chúc Liệt đã ra tay rồi, không có gì phải cố kỵ. Đường đường một long tộc giết người thì có sao, muốn giết ai thì giết, làm gì được hắn. Cho nên chỉ có một người làm Chúc Liệt động sát khí. Dương Khai quá rõ ràng, vừa rồi không vạch mặt ra trước mặt Chúc Tình, hiện tại không cần phải che giấu. Kẻ địch ẩn nấp trong bóng tối mới là đáng sợ, âm mưu quỷ kế đưa ra sáng thì đều không chịu nổi một đòn. Nếu bị người phát hiện ra thì không có gì phải che giấu. Chúc Liệt thẳng thắn thừa nhận, dù sao tu vi đến mức này, có những điều lộ ra không cần phải che giấu. Không sai, ta muốn giết ngươi, nếu có thể, đã giết ngươi rồi. Sắc mặt của Dương Khai lạnh băng, chân không dừng, bay lên ngang vai cùng Chúc Liệt, giữa hai người giữ một khoảng cách đặc biệt, âm trầm nói. Tốt nhất, ngươi nên cho ta một lý do nghe được, không thôi dù ngươi là đệ đệ của Chúc Tình, ta cũng không có bỏ qua cho ngươi. Nếu là trước kia Chúc Liệt động sát tâm với mình thì không sao. Dù gì hai người cũng không quen biết. Nhưng giờ có tầng quan hệ với Chúc Tình rồi. Mặc kệ thừa nhận hay không, hai người đều có liên hệ. Chúc Liệt đột nhiên vô cớ như vậy, Dương Khai thật sự không thể tha thứ. Hắn cùng Chúc Liệt đánh nháo cũng không sao. Nếu thật sự đánh sống chết, vậy làm khó sẽ là Chúc Tình. Dương Khai không mong nhìn thấy cảnh này, cho nên phải làm cho rõ ràng. Chúc Liệt cắn răng nói. Chính bởi vì ta là đệ đệ của nàng cho nên mới phải giết ngươi. Đây là cái đạo lý chó má gì? Dương Khai trừng mắt. Ngươi không hiểu đâu, sợ dĩ ta đi ra đây chỉ là muốn nói với ngươi. Nếu có thể rời khỏi giới này, tốt nhất ngươi cách xa Chúc Tình, không được bại lộ hai người từng có quan hệ. Đương nhiên, nếu không tránh ra thì cũng thôi, coi như ta không nói. Hắn nghiêm túc như vậy, làm như Dương Khai không chịu. Hắn sẽ đánh ngay. Dương Khai bị hắn chọc đến tức cười. Này tiểu tử ngốc, lời này chưa đến lượt ngươi nói, nếu Chúc Tình thật sự có suy nghĩ gì, tự nhiên sẽ nói cho ta biết. Chúc Liệt quát. Cũng bởi vì Chúc Tình sẽ không nói, cho nên ta mới phải nói thay cho nàng. Dương Khai liếc hắn. Ngươi lấy thân phận gì mà nói? Long tộc Long đảo hay là đệ đệ của Chúc Tình? Chúc Liệt trầm giọng. Có liên quan gì sao? Có chứ. Nếu là cái trước, vậy đánh ngươi một trận. Nếu là cái sau, vẫn đánh cho ngươi một trận. Ngươi đùa ta? Chúc Liệt giận dữ. Dương Khai lạnh lùng nhìn hắn. Đánh một trận cũng có khác biệt. Đánh chết tàn phế là một loại. Thoáng cảnh cáo là một loại khác. Ngươi thích loại nào? Chúc Liệt lắc đầu. Ta không muốn đấu khẩu với ngươi. Ta chỉ khẩn cầu ngươi một chuyện. Nếu có thể ra khỏi giới này, cùng Chúc Tình mỗi người một ngã, như vậy mới có lợi cho ngươi. Đối với Long tộc, có thể nói ra hai chữ khẩn cầu đã là cực hạn. Đứng đầu vạn linh cao ngạo, sao lại hạ thân phận đi khẩn cầu người khác? Nếu không phải đối thủ với Dương Khai, Chúc Liệt đã sớm thừa cơ hắn chưa chuẩn bị giết đi cho xong. Làm gì cần lôi thôi? Dương Khai thở dài. Dù có thể cảm nhận được ngươi quan tâm Chúc Tình, nhưng ngươi dùng quan tâm này nhầm chỗ rồi. Rất xin lỗi, ta sẽ không đồng ý điều ngươi nói, sẽ càng không cân nhắc. Chúc Tình là người của ta, hôm nay phải, ngày mai phải, mà sau này cũng là người của ta. Trừ khi đến ngày ta chết, ngươi hiểu chứ? Chúc Liệt mặt không thay đổi. Những lời ngon tiếng ngọt của ngươi nói với Chúc Tình nghe, thì nhất định nàng sẽ rất vui. Dương Khai nhún vai. Ta có nói sao? Đáng tiếc, ngươi làm vậy sẽ hại chết Chúc Tình, cũng hại chết bản thân ngươi. Dương Khai dựa vào cơn gió, cười khẽ. Có phải người muốn nói với ta là nhân tộc còn Chúc Tình là Long tộc, bên phía Long đảo sẽ không cho phép ta ở chung với nàng, nếu tin này truyền ra sẽ rước tới rắc rối to. Người biết sao? Chúc Liệt nhướng mày. Bảo người ngốc, ngươi còn không chịu thừa nhận. Dương Khai cười xì. Long đảo là cái đức hạnh gì? Nhìn bộ dáng ngốc của ngươi là suy đoán được, bên Long đảo sẽ cho ta ở cùng Chúc Tình mới là lạ. Chỉ sợ sẽ lập tức phái Long tộc đến đây thảo phạt ta. Còn có thể cưỡng chế bắt Chúc Tình về Long đảo xử phạt nhốt cả đời. Những chuyện này đều là Chúc Tình nói cho ngươi sao? Chúc Liệt tròn mắt bởi vì Dương Khai nói không khác những gì hắn muốn nói. Đường đường là một hồng long bậc chín, lại hạ tiện đi ủy thân cho một nhân tộc thấp kém. Tin tức này mà truyền về Long đảo nhất định sẽ dẫn tới sóng gió. Long đảo phái cường giả đến thảo phạt Dương Khai là chắc chắn, cưỡng chế bắt Chúc Tình về cũng là chắc chắn, còn có nhốt cả đời, vậy phải xem biểu hiện của Chúc Tình sau này ra sao. Dương Khai biểu môi chỉ vào đầu mình. Chuyện đơn giản như vậy tùy tiện nghĩ là đoán được. Long đảo các ngươi truyền thừa lâu như vậy, truyền thừa càng lâu càng cổ hủ, danh tiếng lớn như thế, tự cho mình rất là cao siêu. Làm sao có thể đồng ý để tộc nhân ủy thân cho nhân tộc? Vậy không phải làm nhục Long tộc các ngươi sao, còn ác liệt hơn là tè lên trên đầu của các ngươi. Đúng là vậy. Chúc Liệt gật đầu. Nếu ngươi biết, vì cái gì còn không chịu giác ngộ đi. Ngươi biết, bản thân mình cuối cùng phải chết, vậy sống vì cái gì? Dương Khai khinh bỉ nhìn hắn. Chúc Liệt khẽ run, cảm thấy lời này rất có lý, nhưng lại có chỗ nào không đúng. Dương Khai hừ nói. Còn người ta không có ưu điểm gì lớn, chỉ là thích bao bọc. Chúc Tình đã là người của ta, Long đảo muốn ăn hiếp nàng, vậy đừng trách ta không nể mặt nhà mẹ đẻ. Cho nên sau này không cần nói những lời như thế. Người và ta đều là người thân của nàng, có xung đột sẽ chỉ khiến cho nàng khó xử. Ta nghĩ người cũng không muốn nhìn thấy cảnh này. Chúc Liệt nhíu mày khẽ gật đầu, rồi lắc đầu không rõ là ra sao. Dương Khai lại nói. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chuyện ta cùng Chúc Tình trước mắt chỉ có ngươi cùng Lệ Giao biết, nếu ngươi không nói cho Long đảo làm sao biết? Chúc Liệt nghiêm nghị nói, chuyện này quá trọng đại, ta làm sao biết còn không báo? Ghét nhất hàng người mách lẻo, Dương Khai hừ lạnh, tùy ngươi nói ra sao, đây là nguyên tắc, chuyện Chúc Tình cùng ngươi đã phá hỏng quy củ của Long đảo, nếu ta biết rõ mà không báo, chuyện sẽ càng nghiêm trọng hơn. Thật không thể giấu sao? Dương Khai hừ lạnh. Chúc Liệt lắc đầu kiên quyết. Ta nhớ kỹ ngươi. Dương Khai hừ lạnh. Ngươi không có hiểu đâu. Chúc Liệt khẽ than. Long đảo dù có danh tiếng lớn như vậy, truyền thừa rất lâu, nhưng bất cứ thời đại nào, số lượng long tộc ta đều rất ít ỏi. Cự long của huyết thống long tộc thuần khiết là càng vô cùng quý giá. Vì đảm bảo long tộc truyền thừa huyết mạch, long đảo nhất định phải có quy tắc của mình. Nếu có ai xúc phạm quy tắc này, nhất định phải trả giá rất là thảm thiết. Dương Khai mỉm cười, không quan tâm, mà thản nhiên nói. Long đảo dù truyền thừa xa xưa, nhưng sẽ không kéo dài mãi mãi. Sóng tàn thì hết anh hùng, dù cho long đảo cũng không ngoại lệ đâu. Kết thúc tập 585 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.